Ma Đô, chương 124, Ma Vương phải cố gắng thượng. Góc truyện audio.com, nhắc tới xã hội nhân loại, hai người đều có bao nhiêu phiền muộn. Các nàng sau khi hàn huyên một hồi, Tô Tử Duyệt liền cáo từ. Lúc ra cửa, phát hiện Báo Đen cùng Mẫn Mặc đang nói chuyện phiếm. Sau khi nhìn thấy nàng đều ngừng lại, Báo Đen tao nhã cúi đầu, cùng Mẫn Mặc nói lời tạm biệt. Ở trên đường trở về, Tô Tử Duyệt có hỏi Mẫn Mặc cùng Báo Đen nói chuyện gì. Mẫn Mặc lại cô chịu nói với nàng. Sau khi trở lại hang đá, trên mặt Mẫn Mặc biểu hiện một ít mất hứng. Hắn cô giống bình thường là nhanh chóng giải quyết những việc mà hắn chưa làm xong. Mà lại tiến đến tiểu tổ của hắn cùng Tô Tử Duyệt thế nào cũng cô chịu đi. Hiện ở cho này đã được hai cái nội mới tiền nhiệm vụ quét tước qua. Nhìn qua so với trước tốt hơn rất nhiều, nhưng so với xã hội nhân loại tiên tiến thì vẫn có thể sánh bằng. Tô Tử Duyệt nhìn bộ dạng này của hắn liền đoán chắc là khi nãy cùng Báo Đen hàn huyên chuyện gì rồi. Làm ra hỏa này nội tâm khó chịu, vừa rồi là vì cô muốn phát tác trước mặt hai cái nội vụ. Hiện tại cô có ngoại nhân liền biểu hiện thành thật ra. Tô Tử Duyệt đi đến bên người hắn ngồi xuống. Mang một ít ý tứ hàm xúc làm nũng nói. Ai ăn hiếp ngươi, ta giúp ngươi chút giận. Mẫn Mặc buồn bực nói. Cô phải là có đứa nhi tử thôi sao? Có cái gì hảo khoe khoang? Tô Tử Duyệt đảo mắt suy nghĩ. Phòng chừng vừa rồi Báo Đen cùng hắn nói chuyện phiếm thời điểm lỡ nhắc về đứa nhỏ. Lần đầu làm cha Báo Đen khó tránh khỏi nói nhiều vài câu. Thì thật hắn ta nhất định là cô có ý châm biếm. Chỉ có thể là người nói vô tâm người nghe cố ý. Tô Tử Duyệt cười chọt chọt Mẫn Mặc nói. Ai kêu ngươi cô cố gắng. Nói lời này thời điểm, bộ ngực đầy đặn của nàng như có như cô cọ qua cánh tay Mẫn Mặc. Vẻ mặt Mẫn Mặc lúc này mới chịu dịu xuống. Hắn ôm thắt lưng Tô Tử Duyệt, rồi mới cúi đầu hôn ở cánh môi của nàng. Một bên nói, Ngô hôm nay bắt đầu, ta cái gì cũng cô làm ân chỉ cố gắng chăm sóc ngươi. Nói xong thuận thế đem Tô Tử Duyệt áp đến trên giường. Môi của hắn thuận cổ trắng nõn của Tô Tử Duyệt một đường hôn xuống. Ở chỗ xương quai xanh tinh xảo của nàng cô ngừng mà tê cắn. Ân đừng mà a, Tô Tử Duyệt tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, đôi tay lại ôm lấy cổ Mẫn Mặc, đem hắn ôm gắt gao. Mẫn Mặc cúi đầu nở nụ cười, nói, tiểu yêu tinh, hai ngày nay chắc nghẹn hỏng rồi đi. Ân bậy bà, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi sao? Tô Tử Duyệt nói, hai điều đùi cân xứng liền bàn ở thắt lưng Mẫn Mặc. Lại nghe nàng tiếp tục nói, mấy ngày nay ta là vì trông chờ tin tức cho ngươi. Nào có tâm tư nghĩ tới loại chuyện loạn thất bát tao này. Ngươi là tiểu lừa đảo, ngươi thế nhưng là trải qua nhiều loại tinh dịch của ma quỷ mà dưỡng đi ra. Nói câu nghĩ lời này cũng dám nói. Mẫn Mặc nói xong, ngón tay liền vén váy ngắn lông thú của Tô Tử Duyệt. Vừa bát làm đóa hoa sớm đã có chút nhuận ẩm ướt của nàng vừa nói. Ngươi không nghe qua sao? Tinh dịch của yêu quái chính là thuốc kích dục tốt nhất. Tiếp xúc càng lâu, thân mình lại càng dâm đãng. Ngươi hiện tại nếu trở về, chỉ sợ nam nhân nhân loại đều cô thỏa mãn được thân mình này của ngươi. Tô Tử Duyệt nghe vậy cô khỏi cả người cứng đờ. Nói, chuyện đỏ ân chỉ là cho tiểu thuyết nói bừa. Ta cô thèm tin a, trên đời này cô có lửa làm sao có khói. Ngươi nghĩ bọn họ lấy đâu ra loại tin tức này, đều phải có chút căn cứ chứ. Mẫn Mặc nói tới đây bỗng nhiên búng tay. Dây tiếp theo chỉ thấy là đó dây leo nguyên bản chi chít ở trên tường làm vật trang trí. Toàn bộ đều giống như có sự sống cùng nhay vây quanh thân thể của Tô Tử Duyệt. Mẫn Mặc cười nói, sau này ta nếu bận việc, để cho là đó dây này tạm thời an ủi tiểu dâm huyệt đáng thương của ngươi vậy. Mẫn Mặc nói xong, là đó dây liền khẩn cấp đem Tô Tử Duyệt trói lại. Bởi vì Tô Tử Duyệt nói qua nàng cô thích bị treo ở giữa cô chung. Cho nên chúng nó lần này chỉ là bò đến, cũng cô có đem nàng nâng lên, có vài sợi dây cuốn lấy tư chi cùng phần eo của Tô Tử Duyệt. Ba vú của nàng cũng bị ba căn dây bóp lấy, dây trơn mượt giống như quy đầu nhẹ nhàng đỉnh đùa nhũ thủ của Tô Tử Duyệt. hai căn dây cuốn lấy hai chân của nàng, thuận chân nàng một đường trườn về phàn mông. Đi tới hoa huy cùng quốc huyệt của nàng, dùng đỉnh ở bên ngoài ma sát, dẫn càng nhiều mật nước. A Mẫn Mặc, a ngươi là tên biến thái. A ngươi sao lại ở cho phòng dưỡng loại vật này, ân này cũng là công việc sao? Vậy dây tần suất ma sát làm cho tiểu huyệt Tô Tử Duyệt vừa chua xót lại ngứa. Nàng muốn ma sát hai chân để hóa giải mật huyệt cô khỏe. Nhưng hai chân bị dây cố định, động tác của nàng ngược lại làm cho hai điều dây đem hai chân của nàng kéo càng khai. Cuối cùng cơ hồ hình thành một chữ đại, Tô Tử Duyệt vậy phấn nộn mật huyệt mang giọt xương cùng quốc huyệt cứ như vậy đầy đủ hiện ra ở trước mặt Mẫn Mặc. Hắn chăm chú nhìn cô chớp mắt tiểu huyệt của Tô Tử Duyệt, rồi mới giải khai áo khố bên hông, lấy tay vuốt ve ở trên gậy TST thô to của mình. Áo khố của tiểu Mặc càng nàng cứ hiểu là chi tông đi. Giống trang phục của người Hy Lạp cổ, miêu, hai căn dây trước ngực Tô Tử Duyệt câu ngừng vuốt ve hai vú của nàng. Giống như là có hai tay đang chơi đùa bộ ngực của nàng. Đỉnh dây còn câu ngừng ở hai lau phấn hồng trước ngực Tô Tử Duyệt siết chặt. Thỉnh thoảng đem nhũ thủ đứng thẳng thâm trầm ấn hạ xuống. Còn có một vài dây cô có chiếm lục địa nào, chỉ có ở trên thân của nàng bò, thậm chí có dây bò đến chỗ gan bàn chân của nàng câu ngừng mà đùa. Phương vị này đủ khiêu khích khiến Tô Tử Duyệt cơ hồ muốn phát điên. Nàng khó nhịn rung rung cái mông cầu xin nói, cắm vào a cho ta chịu, cô nổi phía dưới rất ngứa Ngô Mẫn Mặc, a để cho chúng nó cắm vào đi, a hung hăng làm tiểu huyệt ta cho ta, a Mẫn Mặc. Chỉ thấy Mẫn Mặc nhẹ nhàng mà phất phất tay, hai điều dây triền ở dưới thân Tô Tử Duyệt liền trước sau tiến nhập vào cho tiểu huyệt Tô Tử Duyệt. Tô Tử Duyệt phát ra tiếng thét thỏa mãn chói tai. Vậy hai căn dây sau khi tiến vào cho tiểu huyệt của nàng, một khắc cũng cô dừng lại bắt đầu co rúm. Lúc này, lại có hai căn dây đến bên ngoài tiểu huyệt Tô Tử Duyệt. Chúng nó ở chung quanh tiểu huyệt bất an cọ sát, cuối cùng tìm đúng thời cơ liền cường thế chen chúc đi vào. Là đó dây kỳ thật cũng có chút thô, cho nên đi vào cũng hơi khó khăn. Chúng nó sau khi tiến vào rất nhanh liền thích ứng hoàn cảnh mới. Phối hợp hai căn dây phía trước cùng nhau co rúm, mà bên ngoài lại gia tăng thêm hai căn dây mới. Chúng nó cọ sát tiểu huyệt Tô Tử Duyệt, làm công tác chuẩn bị. Tô Tử Duyệt thấy có vật lại muốn tiến vào liền hoảng thần. Vội hét, a cô thể vào nữa Ngô hảo căng, a kêu chúng nó ngừng, a hội phá hư ta Ngô. Mẫn Mặc đứng lên đi đế trước mặt N Tô Tử Duyệt. Rồi mới đem thô to cứng rắn gậy TST của mình cắm vào cho miệng của nàng. Mẫn Mặc thoải mái thở dài nói, Ngô bỏ quên đã lâu nơi này của ngươi ân vẫn giống như trước kia đó, tuy rằng là ma quỷ thấp kém, nhưng cũng là có chừng mực, ân dưỡng ở chỗ này làm sủng vật cũng rất thú vị, a sẽ cô chơi phá hư ngươi. Mẫn Mặc nói xong liền bắt đầu co rúm, Tô Tử Duyệt lời tính nói liền bị gậy TST của hắn chặn trở về. Cách chương.